162 tốt lắm. Tốt lắm, ngươi rất không sai. Tứ tượng môn Sở Nguyên, quả nhiên danh bất hư truyền. Độc Cô Nhất Phương trầm mặc sau một lát, trên mặt lộ ra một tia chân thành tươi cười, vỗ tay trưởng hướng về phía Sở Nguyên tán thưởng lên. Sở Nguyên biết, này Độc Cô Nhất Phương lúc này đây là thực chân thành ở tán thưởng chính mình, nhưng là hắn nhưng không mua sổ sách. Này Độc Cô Nhất Phương cố nhiên lợi hại, nhưng là cũng bất quá như thế. Sở Nguyên nhớ rõ danh mạch, chẳng sợ chính là một thiếu niên nhất phong, đều có thể đủ bằng vào ma huyết bùng nổ giết chết Độc Cô Nhất Phương. Đương nhiên, này không phải nói Độc Cô Nhất Phương không lợi hại, mà là Sở Nguyên căn bản tìm không thấy chính mình sợ Độc Cô Nhất Phương lý do. Cái này giống như trước đó Điền Bác An sở biểu hiện vậy. Đáng tiếc Điền Bác An là không có thực lực ở trang bước, nhưng là Sở Nguyên cũng thật sự có thực lực. Sở Nguyên nâng dương mắt ra, nhìn thoáng qua thần tình tươi cười Độc Cô Nhất Phương thản nhiên gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt rời về phía chính mình hai cái đệ tử, về nhà Niếp Phong cung kính gật gật đầu, sau đó đi theo ở bộ kinh vân phía sau chờ đợi Sở Nguyên. Này ba người, tuy rằng ít người, nhưng là phô trương cũng thật chính là làm đủ lớn. Độc Cô Nhất Phương thật vất vả vượt qua trong lòng đối Sở Nguyên lửa giận, hiện tại lại phát hiện, này Sở Nguyên căn bản là không có phản ứng ý tứ của hắn. Độc Cô Nhất Phương nhất thời thần tình vẻ giận dữ. Người trẻ tuổi không cần thật ngông cuồng ngạo. Độc Cô Nhất Phương gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên bóng dáng, âm trầm nói. Việc này người chung quanh tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp, căn bản không dám phát ra một tia thanh âm. Này Độc Cô Nhất Phương là cái gì nhân, này đó ở Vô Song Thành pha trộn lâu như vậy giang hồ tán nhân tất cả đều môn thanh. Bọn họ trả hết nợ Sở nhớ rõ, có rất nhiều tự giữ thiên tài nhất lưu cao thủ. Chính là bởi vì ở Độc Cô Nhất Phương trước mặt quá mức cuồng ngạo, mà bị Độc Cô Nhất Phương vô tình hành hạ đến chết. Nay Sở Nguyên cố nhiên lợi hại, nhưng là không nhất định so với chính là Độc Cô Nhất Phương. Nhất chủ yếu chính là, Độc Cô Nhất Phương thế nhưng là Vô Song Thành thành chủ chính cái gọi là, cường long không áp bọn gián độc. Này Sở Nguyên tuy rằng có thể không sợ Độc Cô Nhất Phương, nhưng là này tốt xấu là Độc Cô Nhất Phương địa bàn, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Độc Cô Nhất Phương tìm hắn phiền toái sao? Sở Nguyên kỳ thật cũng biết đạo lý này, nhưng là hắn càng thêm rõ ràng trơ mắt Độc Cô Nhất Phương kỳ thật đã muốn trở thành hắn con mồi. Hắn muốn dùng Độc Cô Nhất Phương tánh mạng đến tiến hành ma luyện chính mình tứ tượng môn ba người võ công. Một khi đã như vậy, nếu sẽ cùng này Độc Cô Nhất Phương đã xảy ra cái gì liên lụy, hắn sợ về sau này Niếp Phong cùng bộ kinh vân hội đối Độc Cô Nhất Phương không hạ thủ. Sở Nguyên bây giờ muốn dùng Độc Cô Nhất Phương tánh mạng đến ma luyện tứ tượng môn võ công tự nhiên không phải mơ ngộng háo huyền, mà là Sở Nguyên đang nhìn đến chính mình ba người hợp lực uy lực lúc sau sinh ra một loại tự tin. Nguyên bản Sở Nguyên nghĩ đến, bọn họ ba người đạt tới nhất lưu cao thủ thời điểm, như vậy ba người cùng đánh uy lực có thể hội giảm xuống như vậy một ít. Tỷ như chỉ có thể đạt tới nhất lưu đứng đầu hoặc là xa hoa, thậm chí là chất lượng thường uy lực. Dù sao bước vào nhất lưu lúc sau, mỗi cách nhất đường, kia uy lực kém chính là sai lệch quá nhiều. Tầm thường mười mấy nhất lưu loại kém cao thủ, có lẽ chỉ có thể đủ miễn cưỡng đối phó một cái nhất lưu chất lượng thường cao thủ. Về phần chặn đánh sắt nhất lưu chất lượng thường cao thủ, vậy muốn xem thiên thời địa lợi nhân hòa. Đây là nhất lưu cao thủ trong lúc đó thật lớn khác biệt. Này căn bản là không phải nhị lưu cao thủ có thể bằng được. Là tốt rồi, so với trước đó Sở Nguyên ba người hợp lực, cũng căn bản không thể cường ngạnh đánh chết nhất lưu cao thủ một loại. Là tốt rồi, so với là đối phó bộ thần, Sở Nguyên ba người đừng nói đánh chết, chỉ sợ liên kích bại hắn đều thực gian nan. Thế nhưng là thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ đến, bọn họ bất quá là cùng bộ thần giao thủ nhất chiêu, rơi vào tay giang hồ bên trong. Tiêu thành vì Sở Nguyên ba người nhất chiêu đả bại bộ thần như vậy lời đồn tại đây dạng lời đồn dưới, Sở Nguyên ba người thực lực nháy mắt bị cất cao vô số lần, cũng vì vậy, thậm chí Liên Hùng Bá đều đình chỉ đối Sở Nguyên ba người đổi giết, chỉ là sợ tại đây ba người trong tay chết tổn hại càng nhiều cao thủ. Chứ bỏ Hùng Bá kiên kỵ, kia mặt khác giang hồ thế lực, cũng đều bởi vậy mà đối Sở Nguyên cảnh giác rất nhiều. Liên tỷ như trước mắt này Vô Song Thành. Bởi vì Sở Nguyên kia truyền thuyết bên trong thực lực, Độc Cô Nhất Phương lại không dám đối thực lực này một loại tên động thủ. Chẳng sợ Sở Nguyên như thế vũ nhục Độc Cô Nhất Phương, Độc Cô Nhất Phương cũng không dám cường ngạnh động thủ, đơn giản chính là sợ hãi Sở Nguyên kia có thể đánh chết thực lực của hắn. Sở Nguyên trước đó thực lực, có thể chỉ có cái gọi là nhất lưu hoặc là nói tiên thiên, sau đó tại đây sau khi đột phá, khẳng định là thực lực nâng cao một bước. Độc Cô Nhất Phương vẫn đang không có phải biết Sở Nguyên vì sao có thể mượn dùng hắn áp lực đột phá, nhưng là này cũng không gây trở ngại Độc Cô Nhất Phương đối với Sở Nguyên thực lực phỏng đoán. Kỳ thật Sở Nguyên triển lãm thực lực bất quá là một cái nhất lưu ngăn cản cao thủ thôi, nhưng là Độc Cô Nhất Phương đã muốn thượng quá một lần đường, nhưng lại chính mắt kiến thức Sở Nguyên kia kinh thiên động địa nhất chiêu dây sắt Điền Bác Gan hành động. Này lại làm cho Độc Cô Nhất Phương không thể đủ phỏng đoán Sở Nguyên thực lực. Độc Cô Nhất Phương mình chuyển hoang quá, hắn đem chính mình đổi thành Sở Nguyên, sau đó muốn làm cho chính mình ở Điền Bác Gan toàn bộ tinh thần để phòng dưới tình huống nhất chiêu dây giết hắn. Nhưng là Độc Cô Nhất Phương phát hiện, chính mình tuy rằng có thể làm được, nhưng là lại phải sử dụng trí cường nhất chiêu mới được. Nhưng là Độc Cô Nhất Phương vừa mới xem Sở Nguyên kia cử trọng nhược khinh thủ đoạn, căn bản là không phải giống như cực mạnh chiêu thức một loại. Như vậy nhất đổi, Độc Cô Nhất Phương tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng sợ Sở Nguyên vũ nhục hắn, Độc Cô Nhất Phương vẫn đang là không dám động. Bây giờ Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân thấy được Sở Nguyên uy lực, tự nhiên đối Sở Nguyên thực lực cảm thấy vô cùng khâm phục. Bọn họ vẫn đều là lấy tăng lên thực lực của chính mình vi mục tiêu, trơ mắt thấy được rất cao tăng lên thực lực có thể, bọn họ trừ bỏ khâm phục, cũng sẽ đối tăng lên thực lực cảm thấy phá lệ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, Sở Nguyên kỳ thật có thể đem tiểu Niếp Phong đâu quá khứ, sau đó làm cho Niếp Phong buộc phát ra điên huyết lực, sau đó ở vô song thành đại sát tứ phương. Đáng tiếc Sở Nguyên thực chán ghét loại này không thể khống chế lực lượng, càng thêm khủng bố chính là, Niếp Phong buộc phát ra phong tuyết lực lúc sau, thực lực của hắn hội nháy mắt biến thành vô địch. Loại này không thể khống chế, hơn nữa lại vô địch lực lượng, đối với Sở Nguyên mà nói, có lẽ là vĩnh viễn cũng không muốn sử dụng mới tốt. Đương nhiên, Sở Nguyên hội tiếp tục nghiên cứu băng tâm quyết, hắn biết, này băng tâm quyết tác dụng tuy rằng chính là ngày thường dặm có thể áp chế điên huyết lực, nhưng là ở Sở Nguyên xem ra, này tiếp cận cùng tu chân công pháp đồ đạc, căn bản không có khả năng chỉ có như thế đơn giản công hiệu. Bất quá loại này nghiên cứu thật sự là quá khó khăn, Sở Nguyên trước mắt băng tâm quyết cũng bất quá mới 3 tầng thôi.